Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, đánh ngu đầu óc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cờ xí tươi sáng biểu minh thái độ sau đó. Ngược lại là không có ai tìm lại hắn là Khang Anh Diệu nói giúp. Bất quá, hắn vậy hiểu được. Có người vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đường cong cứu nước, cầm chủ ý đánh tới Trần Thạch, còn có An Vĩ Trạch nơi đó, bất quá bị hai người cho nghiêm từ cự tuyệt. Chu 5 giờ chiều, Lâm Kiệt bị Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu kéo ra khỏi nhà trọ. Đi mua đi ra ngoài du lịch cần nhỏ vật phẩm, Lâm Kiệt vừa thấy hai người liệt ra danh sách, chính là một tuét miệng. Ô... không tính thật thiếu, nhiều vô số có chừng mấy chục chủng, ví dụ như phòng con muỗi dịch, tinh dầu, còn có chữa trị nhức đầu cảm mạo, đau bụng, dị ứng và thuốc trị sốt, đầu đèn, đèn pin, bật lửa chống gió, quân công sạn, bình nước, kim chỉ nam, vận động bông vải miệt cùng các loại. Cũng may đồ dạng đếm tuy hơn, nhưng cũng coi như là thể tích hơi nhỏ. Dễ dàng nhóc, Lâm Miểu giải thích, ca ca, xem áo chống gió, lều vải, túi ngủ, ngoài trời du lịch bao các loại lớn kiện đồ. Chúng ta cũng mua xong, những vật nhỏ này, là ta và Tiếu Tiếu tỉ tra xét một chút ngoài trời du lịch trên trang mạng dã ngoại du lịch danh sách. Cảm thấy rất cần phải có đưa thêm, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Bất quá, Miểu Miểu, Tiếu Tiếu tỷ, tuy nói có chuẩn bị vô hại, nhưng là chúng ta cũng không phải là chuyên nghiệp đi tiến hành ngoài trời du lịch. Lần này chúc, biển cái đó đi bộ dạo chơi hạng mục, ta cũng điều tra, buổi trưa lên đường, chạng vạng tối đến mục tiêu, xem vậy cái gì thác nước, buổi sáng ngày thứ hai liền trở về. Tính tới tính lui ở dã ngoại cũng chính là một ngày một đêm đi. Có cần phải làm long trọng như vậy chính thức? Toàn bộ võ trang sao? Trương Tiếu Tiếu nhìn Lâm Kiệt, cười híp mắt nói, người nào đó từng nói qua, nhỏ đi nữa giải phẫu, cũng có thể phát sinh bất ngờ, ảnh hưởng đến bệnh nhân sức khỏe, thậm chí là tánh mạng. Bác sĩ mổ chính nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lần này đi bộ dạo chơi, cũng là phải ở bên ngoài hạ trại qua đêm, nên có chuẩn bị, chắc cũng là như nhau không rơi. Có phải hay không, A Kiệt, đây chính là điển hình lấy mấy chi mâu, công mấy chi si linh à. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, không muốn để ý tới hai người, chuyên tâm lái xe đi Lâm Miểu tra được, một nhà tương đối có danh tiếng ngoài trời du lịch đồ dùng tiệm. Tiệm này buôn bán diện tích đủ có mấy ngàn m2. Vào tiệm sau đó, Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu trực tiếp dựa theo danh sách đi mua. Lâm Kiệt thì tùy ý mù đi dạo, bất chi bất giác liền đi tới xe đạp mở ra khu. Vừa thấy đề giá, Lâm Kiệt cũng có chút giật mình. Giá đơn vị mấy ngàn, mấy chục ngàn, thậm chí 100-200k xe đạp đều có. Hợp lại một chiếc xe đạp đều đáng giá một chiếc xe hơi nhỏ. Hay, Lâm chuyên gia, nghe được Thanh Thúy tiếng kêu. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Trang Thi Lôi. Còn có nàng vóc người khỏe mạnh đường ca Trang Hồng Ba xông tới mặt. Lúc này Trang Thi Lôi, nửa bên mặt trái, vẫn mang một cái thiếp diện hóng mát mặt nạ. Lâm Kiệt biết, nàng má trái mặc dù đã đổi được đầy đặn, bộ mặt đường cong cùng người bình thường không khác, nhưng là má trái da, trải qua hơn lần giải phẫu cắt kim loại, sớm đã là sẹo ngang dọc, nhọt răng đầy, vẫn doạc người. Đồng thời, vì không ảnh hưởng khôi phục hiệu quả, phòng ngừa bị nhiễm, Lâm Kiệt vậy là cấm Trang Thi Lôi hóa trang. Hai người đi tới phụ cận, Trang Thi Lôi cười nói, Lâm chuyên gia, người đây là phải trả tiền xe sao? Nơi này lão bản và ca ca ta quan hệ rất quen, có thể bớt cho ngươi chứ? ta và Kaka cũng là qua tới trả tiền xe. Kaka muốn đưa ta một chiếc xe đạp, thành tựu quà sinh nhật của ta. Hì hì, ánh mắt sắc bén Trang Hồng Ba, trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười. Hướng Lâm Kiệt gật đầu một cái, vậy mở miệng nói, quan hệ quả thật rất quen. Không nói giảm giá còn 60%, 70%, 88% hẳn là không có vấn đề. Cảm ơn ý tốt, Trang Thi Lôi, vậy chúc người sinh nhật vui vẻ. Lâm Kiệt chỉ một cái cách đó không xa chọn hàng hóa Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu. Nói, ta không mua xe đạp, đó là tỷ tỷ ta và muội muội. Chúng ta tới đây mua một ít ngoài trời du lịch đồ dùng, chuẩn bị ngày mai đi vùng khác du lịch. Hắn lại mở miệng hỏi, Trang Thi Lôi, người má trái gần đây khôi phục như thế nào? Có thể có cái gì dị thường? Trang Thi Lôi sờ một cái mình má trái, nói, dinh dưỡng thần kinh khôi phục thuốc một mực ăn nữa. Vậy định kỳ đi bệnh viện trích dinh dưỡng kim. Gương mặt mộc mộc cảm giác từ bên tai đã giảm bớt quá nhiều. Chỉ là má trái lại đột nhiên đau một chút. Có lúc nửa đêm thời điểm ngủ say, vậy lại đột nhiên đau. Một đêm có thể đau tỉnh 2-3 lần đây. Lâm Kiệt gật đầu giải thích, đây là khôi phục hiện tượng bình thường. Một ít lúc liền lúc đứt thần kinh sợi khôi phục tới trình độ nhất định, liền sẽ hoàn toàn khép lại thông suốt. Đầu tiên là sẽ truyền một chút cảm giác đau tín hiệu. Loại này bỗng nhiên mà đến đau đớn sẽ kéo dài một ít thời gian, còn sẽ trải qua một cái đỉnh sóng, sau đó sẽ từ từ giảm thiếu, cũng cuối cùng biến mất. Cùng một ngày kia, người cảm nhận được loại này thình lình đau đớn đổi được đặc biệt tình cờ, ví dụ như 1-2 ngày chỉ có một lần lúc, liền có thể đến tìm ta. Khi đó liền có thể bắt tay chuẩn bị người bộ mặt cấy da cùng cả cho giải phẫu. Trang Thi Lôi trên má phải tràn ra nụ cười nhàn nhạt, nói, tốt mong đợi ngày hôm đó mau sớm đi tới đây, làm tiếp một lần giải phẫu, ta liền có thể hoàn toàn vứt bỏ mặt nạ, vậy liền có thể giải thoát. Nghe nói như vậy, Trang Hồng Ba đáy mắt liền thoáng qua áy náy và đau lòng. Nhìn về phía Trang Thi Lôi ánh mắt càng thêm nhu hòa. Lâm Kiệt nhìn Trang Thi Lôi minh diễm không rãnh, gần như hoàn mỹ má phải, quấn quýt một chút, mở miệng nói, ta nhớ đã từng nói với ngươi qua một lần, mặc dù ta đối với mình giải phẫu năng lực rất có lòng tin, nhưng là phải nói cho ngươi, ta không làm được, cầm ngươi má trái đúng đến và má phải vậy hoàn mỹ. Trực quan một chút nói, ngươi má phải 100 điểm. Má trái ta nhất hơn có thể đúng đến 95 điểm. Trang Thi Lôi nhưng rất cao hứng nói, Lâm chuyên gia, đừng nói 95 điểm, coi như là đúng đến 90 điểm, 85 điểm, ta đều phải vui vẻ ngủ không yên giấc. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ không hài lòng. Nói thật, bây giờ dáng vẻ ta cũng rất vui vẻ. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ta không phải là nói cái này ý nghĩa. Trang Thi Lôi, ngươi nghe ta nói, chỉnh hình sau đó, lấy ngươi bây giờ tình huống, chừng gương mặt hình dáng nhất định là có một ít khác biệt. Nhưng là bởi vì ngươi má phải xu hướng tại hoàn mỹ, vô hình bên trong sẽ phóng đại loại này chênh lệch. Dưới tình huống này, 100 điểm má phải cộng thêm 95 điểm má trái, người ở bên ngoài thị giác trong, người gương mặt này dung mạo sẽ có rõ ràng tì vết nào. Tổng hợp dưới, sẽ cho người cả khuôn mặt đánh 90 điểm, thậm chí thấp hơn, nhưng là đâu, nếu như người má phải cũng thay đổi thành 95 điểm. Vậy chừng mặt toàn thể ấn tượng, liền sẽ biến thành 98 điểm. Đây là bởi vì, một mặt, chúng ta đối với hoàn mỹ yêu cầu luôn là rất hà khắc. Còn đối với không hoàn mỹ, nhưng ôm tha thứ tâm. Mặt khác, Trang Thi Lôi cau mũi một cái, quệt mồm buồn bực ngắt lời nói. Lâm chuyên gia, ngươi lại dụ ta, muốn đối với ta má phải động đao. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, đây cũng không phải là dẫn dụ, ta là ở trình bày một loại thật tình. Dĩ nhiên, quyền quyết định này là ở ngươi, ta mục đích chỉ là muốn đạt tới một cái cao nhất toàn thể hiệu quả. Trang Thi Lôi do dự một chút, nói, Lâm chuyên gia, không phải ta không tín nhiệm ngươi, chỉ là, nàng sờ mình má phải, lo lắng nói, ta có chút sợ hãi. Lâm Kiệt có chút hiểu lòng nàng tư, an ủi, ta nói qua, quyền quyết định ở ngươi. Trang Thi Lôi, ngươi không cần hiện mới quyết định, cùng mấy cái tháng sau, giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả đi ra, mới quyết định cũng là không muộn, chỉ là đến lúc đó, ngươi còn cần lại bị một lần giải phẫu khổ, một cái hơn giờ sau đó, mua danh sách trên gần 80% đồ, cũng ở nhà này tiệm mua được, còn lại một ít thứ, cần đến tiệm thuốc, còn có thương hạ đi nơi nào mua, trả tiền lúc, đi qua Trang Hồng Ba giới thiệu, Lâm Kiệt quả nhiên thu được rất tốt giảm giá, vẫn là 20%, tiết kiệm mấy trăm nguyên. Lâm Kiệt mấy người cảm ơn Trang Thi Lôi, Trang Hồng Ba, còn có chủ tiệm, rời đi cửa hàng này, đem đồ vật bỏ vào xe cóp sau. Lâm Kiệt mấy người đang muốn lúc rời đi, Trang Hồng Ba chỉ một người chạy tới, Lâm chuyên gia, Trang Hồng Ba chạy chậm đi tới Lâm Kiệt phụ cận, do dự một chút, hỏi, Lâm chuyên gia, ta nghe nói, người vẫn là một cái vô cùng lợi hại não bác sĩ ngoại khoa. Có phải hay không? Coi là vậy đi, người có chuyện gì? Lâm Kiệt biểu hiện rất là khiêm tốn. Trang Hồng Ba khẽ cắn răng, nói, Lâm chuyên gia, ta muốn cùng ngươi nói một chuyện, xin ngươi hãy giữ bí mật. Có được hay không? Cái này xem là chuyện gì? Nếu như là bệnh nhân sự việc, ta dĩ nhiên là sẽ bảo mật. Trang Hồng Ba trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ta bây giờ là một người tập thể dục câu lạc bộ tán đả và vật lộn huấn luyện viên. Còn đã từng lấy được qua trong thành phố tán đả thi đấu hạng nhất. Lôi gặp phải ngài. Trước, ta muốn hơn được lợi một ít tiền. Chữa khỏi lôi mặt, còn có bảo đảm nàng tương lai. Vì vậy, ta sẽ tham gia một ít tương tự đánh cuộc tính chất không quy tắc vật lộn thi đấu. Là quyền đến thịt, không có nhiều ít phòng vệ cái loại đó thi đấu. Chuyện này, lôi, còn có người nhà ta, cũng không biết, xin Lâm chuyên gia ngài giữ bí mật. Nghe được cái này, Lâm Kiệt một lần nữa đánh giá Trang Hồng Ba. Thật lòng không nhìn ra, cái ánh mắt này sắc bén người, vẫn là một cái rất lợi hại thực chiến vật lộn cao thủ. Chỉ là không biết hắn và Tần Cương đánh, ai càng lợi hại hơn. À, chuyện này, ta sẽ bảo mật, Lâm Kiệt lại muốn đương nhiên hỏi. Đây là bởi vì vật lộn thi đấu, người não bộ bị thương. Trang Hồng Ba lắc đầu một cái, nói, không phải ta. Là ta một người đối thủ. Một lần kia thi đấu, ta thắng, hắn đánh bại. Sau đó, hắn thì trở nên có chút mau quên. Tiếp đó trở nên có chút ngu. Đi bệnh viện kiểm tra qua, nói là bị thương đầu óc. Bác sĩ nói chỉ có thể dựa vào điều dưỡng. Nhưng là gần nhất năm trôi qua, hắn không chỉ không có thay đổi xong, ngược lại đổi được nghiêm trọng hơn một ít. Trang Hồng Ba thở dài nói, ta vẫn đối với hắn lòng trong lòng áy náy. Lâm chuyên gia, có thể hay không mời ngài thăm hắn à? Những năm này, ta cũng là toàn một ít tiền, lôi chưa dùng tới, vừa vặn có thể dùng ở trong chuyện này. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, gần đây là không thể nào, ngày mai chúng ta đi ngay vùng khác du lịch, như vậy đi, 10 ngày sau. Ngươi sẽ cùng ta liên lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/ans/nối/tiuong/cây/cái gì gọi là chuyện hay.